Chương 574, ảnh. Đi nhanh. Cảm tạ fan sách truyện mục thương đồng học vì kỹ năng chống đỡ. Cái này tà ác liêm đao bê ở bị ta liên tục sau khi đả kích, đã đem cừu hận tập trung ở tại trên người của ta. Ta đang khẩn trương nhất khắc như cũ không quên mở ra cừu hận giá trị liệt biểu, phát hiện được ta cừu hận giá trị vẫn là xa xa thấp hơn tiểu tĩnh. Cái này nói rõ, lần này là giao cạo tướng quân cực cao trí tuệ nhân tạo đang tắc quái thế nhưng, sau đó người này động tác lại làm giấy lên ta cái kia không thể bị chửi tới, khiêu. Khích cao thủ thần kinh, bởi vì này tư cư nhiên đi ra một cái quỷ dị hình đường bộ, đi vòng qua sau lưng của ta ta cơ hồ là ở trong chớp mắt hoàn thành quay đầu. Dương Khiên, đón đỡ ở nó huyễn diệt chém chỉ thấy ta trên tấm thuẫn hỏa quang thoan thăng đi ra, hoàn toàn đón đỡ dưới tình huống, lượng máu cũng ném 1.600.400 điểm. Nói cách khác, nếu như lúc này đây đón đỡ thất bại, ta đã cấn giấm ta cũng không bối rối, chính mình bước chân tuy là mất trật tự, nhưng là tay trái như cũ ngang vùng, đánh ra một cái long chi nhận, rồng màu xanh hình kiếm quang từ trên cánh tay kéo dài tới mở, tinh vi điểm thấu cổ của nó chỉ tiếc. Lười hái đao ma loại sinh vật này nhược điểm cực nhỏ, hơn nữa rất khó phỏng đoán, từ 5.945 2 điểm tổn thương chữ số nhìn lên, một kích này chỉ là trúng mục tiêu nó phổ thông vị trí mà thôi. Băng vũ vô ưu lập tức đem ta lượng máu bổ sung đầy đủ, mà ta thì tại nó xông lên sau đó dưới chân nhẹ toàn, thân thể cơ hồ là dán thân kiếm của nó vọt đến bên người của nó, tay phải. Thuận thế một cọ. Lợi nhận đã vạch ở nó trên khôi giáp dao cạo tướng quân trong miệng phát ra tấm tắc cấm thanh, không biết là tán thán ta chạy chỗ, vẫn là hưởng thụ cùng ta tác chiến vui vẻ, đoán chừng là hai người cùng có đủ cả. Sau đó, nó chạy chỗ càng thêm lớn mở đại hợp, ta rõ ràng có thể chứng kiến một cái điệp hình quỹ tích theo hắn dưới chân của hắn lại đi ra chỉ là ở lập tức. Hồ điệp bước đối với cao cấp ngắn vũ khí cao thủ mà nói, cũng không khó phá giải, tuy là ta không phải đỉnh cấp cao thủ. Nhưng cũng là nghiên cứu chạy chỗ trong đó hảo thủ, đơn vị lên trước, rất nhanh dán sát vào dao cạo tướng quân thân thể, trong tay lợi nhận cực kỳ không nói lý vung lên, ở trên người của nó làm quỷ dị chu vi hình tròn. Kiếm vũ loại này đệm bước hợp với đệm bước chạy chỗ phương thức hiển nhiên làm nó vô cùng không thích ứng, nhiều lần nỗ lực bỏ qua, chỉ tiếc căn bản cũng không có hầu như, nó tuy là đã đạt đến cấp độ sử thi cảnh giới, chỉ tiếc năng lực phản ứng chỉ là cao thủ bình thường. Căn bản cũng không có thể phá giải ta tùy thời thiếp thân chu vi hình tròn vũ bộ mục thương đã ở bên cạnh của ta, bất quá lúc này đã rất khó tham gia ta và giao cạo tướng quân giữa chiến đấu, bất quá tiểu tử này trong ánh mắt. Như cũ tóe ra cuồng nhiệt hoa lửa, siết nắm tay cười nói, ca, tiếp tục, ta đem một đoạn này làm bản sao, trở về hảo hảo tham quan học tập cũng liền ở mục thương nói xong câu đó không đến nửa phút sau đó. Giao cạo tướng quân cư nhiên nhấc ngang trường kiếm trong tay của chính mình, thở hổn hển nói rằng, nhân tộc dũng sĩ, mời tạm thời ngừng tay ta không khỏi sức sở, sau đó dừng lại chính mình bước chân, có chuyện nói mau đi, chúng ta nhưng là đối địch hô hô nó miệng to. Thở hổn hển, hướng về phía ta nói, ngươi vũ lực cùng dũng khí quả thực rất đáng giá ngợi khen, chúng ta ma tộc đối với ngươi nhân tài như vậy, vẫn đều là cầu hiền người khác, đặc biệt địa ma ngôi sao giờ ẩn đại nhân. Càng là ái tài như mệnh, nếu như ngươi nguyện ý buông cái kia dối trá nhân tộc tư cách, dấn thân vào chúng ta ma vũ đại lục, ta nguyện ý ở ẩn trước mặt đại nhân tiến cử hiện tại ngươi, để cho ngươi ở chúng ta ma tộc trong đại quân sở hữu đất dụng võ vừa dứt lời. Thứ nhất hệ thống. Tin tức đã lặng yên đột kích len ken gợi ý của hệ thống, giao cạo tướng quân roi chạch ngươi hướng ngài đội ngũ phát ra gia nhập vào ma tộc mời, tiếp thu phía sau thuộc tính ngăn hồ sơ đem thêm vào phụ gia 10 ngăn hồ sơ. Chủng tộc biến thành hắc cám tộc, cùng chính nghĩa chủng tộc hình thành quan hệ thù địch ta không khỏi sức sở, lập tức cười nói, ha ha, ma tộc đãi ngộ cũng không tệ lắm mà, thuộc tính ngăn hồ sơ 10 độc luyến thu vũ cũng cười, ha ha, đúng vậy à, ta thật muốn nhìn chính mình. Biến thành hắc cám tộc là hình dáng gì ta không lời nói, hắc vu bà nhãi con, ngươi nhất định phải chết cho nên, vì để cho chính mình tiếp tục sống sót, ta chỉ có thể đại nghĩa lâm nhiên nói, lao tử nhân tộc làm khá tốt. Ngươi để cho ta đi làm hắc ám tộc cái loại này rác rưởi sinh vật, đừng si tâm vọng tưởng giao cạo tướng quân roi chạch ngươi giận dữ, dương lên trường kiếm trong tay lại một lần nữa chạy về phía ta, không thức thời vụ, để cho ngươi làm hắc ám tộc đã là cất nhắc ngươi, lẽ nào? Ngươi còn muốn làm chính thống ma tộc hay sao ta giận dữ, toàn thân lại một lần nữa phủ lên ánh sáng màu vàng, thần long gào thét ở quanh thân lượn lờ nam tán, hừ hừ, ca giá trị tồn tại chính là vì bể mất các ngươi ma tộc cây hoa cúc. Tuy là giao cạo tướng quân nghe không hiểu những lời này, có thể nó từ ta bình tĩnh vẻ mặt đa biết dô y câu này không phải là cái gì lời hữu ích, giống giận hướng ta vọt tới, toàn thân lại một lần nữa biến thành hư ảnh. Ta mỉm cười, ở nơi này hư ảnh ở trước mắt ta. Mới vừa ngưng tụ thời điểm, ta lấy gần như tốc độ kinh người rời đến bên người của nó, khiến nó trường kiếm triệt để nhào không xuống một giây đồng hồ. Ta tay trái trọng quyền đã dường như đầm máy móc giống nhau tạc kích ở tại trên mặt đất, đem trên mặt đất phá toái gạch ngói vụn đánh nổi lên bốn phía, độ lửa trọng quyền càng là bay lên trời, đưa nó ngạnh sinh sinh đích chú ý ở tại trên nóc nhà Thiên Long phá 5945-26445-17412 không bạo kích 1684-52 ẩm dao cạo tướng quân trong nháy mắt rơi xuống. Đất, lại một lần nữa gầm thét hướng ta quá mức qua đây, chỉ là, ta bây giờ tinh thần đã đạt đến tập trung cao độ trạng thái, một chút cũng không có phân thân. Dưới chân đi ra từng cái kinh người cước bộ chu vi hình tròn vũ bộ chồng lên hồ điệp bước, răng khắp nơi đoạn nhận chạy hoành, đối phương ra chiêu một sát na đường gây phản chạy, đối phương thu chiêu chuẩn bị phát chiêu thứ hai thời điểm không lùi mà tiến tới, đều cho trước mặt cái này cấp độ sử thi tồn tại lên bài học mọi người đáng kinh. Ngạc thốt lên hơn đương nhiên không có quên công kích giao cạo tướng quân, tương phản, bọn họ ý chí chiến đấu cũng bị ta lôi kéo lại. Liền băng vũ vô ưu đều vòng tỉnh hư ra ma pháp kỹ năng ta nhướng mày, hổ khu chấn động, băng băng, tuy là ca tiêu sái thế năng đủ nhảy lên tâm tình của ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể quên cho ca bổ huyết đi, ngươi nhìn một cái, đều trống rỗng. Băng vũ vô ưu hé miệng cười, hắc hắc, ca ca ngươi chạy chỗ thật sự là quá đẹp rồi, ta cũng quên. Nhận được khích lệ, cả buộc xì nổ tức giận nói, băng băng nói là con dế mèn xuất trong miệng hô mùi máu tanh. Tiếp tục cùng giao cạo tướng quân đụng nhau không thể không nói là, giao cạo tướng quân roi chạch ngươi tiêu sái thế năng lực tuy là kém xa tít tắp ta, nhưng là lực công kích dù sao cũng là quá cao, hơn nữa còn có nặng bao nhiêu áp chế, cho nên ta đơn giản là không dám cùng hắn ngạnh hám, bởi vì huyễn diệt chém chỉ cần quét vào trên người của ta, mà ta lại không có thể đón đỡ ở, đó là chắc chắn phải chết. Tiểu tĩnh lúc này tức thảm biến thành phót, ngược lại cũng rơi vào an tâm. Quyết trí thể không thay đổi huy động trong tay chiến kích, cùng ta cưỡi ngựa xem hoa tựa như vây quanh giao cạo tướng quân tới tiến công. Cũng là vào thời khắc này, cả Bục Sino, tiểu lạc tiêu các lộ ủy chừa cận chiến người chơi cũng xông về phía trước trợ chiến, mỗi người đều đem mình xuất sắc nhất biểu hiện biến thành mạnh mẽ kỹ năng, vô vào trên người của đối phương cao như vậy hiệu đối công vẫn rằng có hai nửa giờ đồng hồ giao cạo tướng quân lượng máu lúc này mới vừa rơi đến 30%, càng là cao cấp B. Lượng máu hồi phục tốc độ thì càng kinh người. Mà ta cũng ở đây nhất khắc ở trong đội ngũ thấp giọng nói, mọi người có thể thích đương rút lui, nó kiếm nhận phong bạo còn không có sự xuất ra ngoại trừ ta và tiểu tĩnh bên ngoài, những người khác mỗi người hư hoảng một cái chiêu, lui về phía sau thế nhưng, vô xảo bất thành thư, ngay một khắc này, giao cạo tướng quân kiếm trong tay nhận bỗng nhiên đưa ngang một cái, thân thể xoay tròn cấp tốc đứng lên. Một cỗ kinh người ngược gió bắt đầu tịch quyển ta khôi giáp ta kinh ngạc chi tế nhanh lên. Dương lên tấm chắn của mình làm đón đỡ thế nhưng, bê cấp mũi kiếm cơn lốc bất kể là uy lực vẫn là phóng xạ diện tích đều là kinh người như vậy. Phía sau chúng ta đồng đội căn bản là không kịp chạy đi, thân thể đã bị lạnh thấu xương cơn lốc lôi xé. Thân thể xuất hiện từng đạo rót vào sâu như ránh vệt máu 3154-55-3545-21 chống lại bạo kích 6445-48 đón đỡ 1954-52 đón đỡ 2402-12 máu tanh một màn xuất hiện. Cả Puxino, tiểu lạt tiêu cùng độc luyến thu vũ tại chỗ nạo sạch, trong đó cả Puxino bị đánh ra khỏi một kích chí mạng, ước chừng tuân ra 64 vạn thương tổn. Mục thương thì dựa vào lảng tránh kỹ năng chật vật tránh được một kiếp, ta và tiểu tĩnh tuy là đều đón đỡ ở nó mạnh quần công, nhưng là tiểu tĩnh lượng máu đã rớt 2/3, mà lượng máu của ta đã thấy đấy ở nơi này then chốt nhất khác, còn dư lại người chơi lại phát huy ra làm người ta khó tin ăn ý tuyển cận nhân phẩm bùng nổ trầm mê chi vũ đem dao cạo tướng quân đánh thành ngắn ngủi trạng thái hôn mê, ta và tiểu tĩnh rất nhanh đứng dậy, một bên cho mình rót thuốc một bên lui lại. Băng vũ vô ưu thi lại L.E. chỉ rũ thiểm quang cùng hải nạp bách xuyên cho ta hồi huyết, sau đó trực tiếp ném cho tiểu tĩnh một cái thần thánh chỉ rũ thuật ngay sau đó, theo của nàng thánh linh cho NG sinh rơi vào tiểu lạt tiêu trên người, Giao cạo tướng quân cũng đã thoát khỏi trạng thái hôn mê, một tầng người gây sự màu máu trùm tia sáng từ đuôi đến đầu bao trùm nó quanh thân, như chúng ta sở liệu, cao giai B cuồng bạo thuộc tính bị kích phát ra len ken gợi ý của hệ thống. Giao cạo tướng quân roi trạch ngươi lượng máu thấp hơn 30%, kích phát nó cuồng bạo thuộc tính, nó lĩnh ngộ kỹ năng ảnh đi nhanh ảnh nghiền nát huyết quang tan hết. Giao cạo tướng quân lỏ vừa trạch ngươi dương lên trường kiếm trong tay, gầm hét lên, chết tiệt nhân tộc tiểu quỷ, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đầu hàng không đầu hàng. Ta cười lạnh một tiếng, đầu em gái ngươi hàng gào thét hàn phong, từ đằng xa đánh tới, trong nháy mắt bao gồm giao. Cạo tướng quân hai chân len ken gợi ý của hệ thống, giao cạo tướng quân roi trạch ngươi sử dụng ảnh đi nhanh kỹ năng, tốc độ di động đề thăng 200%, né tránh đề thăng 100%, hiệu quả duy trì liên tục 5 phút đờ ít ít cờ mờ nờ mục thương thấp giọng mắng. Cái này kỹ năng thật cái quái gì vậy? Biến thái. Giao cạo tướng quân kiệt kiệt cười, thân thể như gió vậy hướng ta vọt tới, tiểu quỷ, chịu chết đi, ảnh nghiền nát n.